Có đôi khi chúng ta thường quá chủ quan nói với nhau rằng chỉ có những nhạc sĩ gốc Hà Nội, sinh trưởng tại Hà Nội, mang một tâm hồn Hà Nội thì mới có thể viết được những ca khúc hay về Hà Nội. Điều này hoàn toàn trở nên phiến diện đối với một nhạc sĩ quê gốc Quảng Trị như Trần Quang Lộc. Nhạc phẩm Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội, một sáng tác của Trần Quang Lộc mà giọng hát Thu Phương đang gửi đến quý vị và các bạn là một bằng chứng. Nếu như ở Thi Sĩ Họ Hàn, kể chuyện tình bằng trời mây trăng nước, ở Xuân Diệu, yêu là chết trong lòng một ít, thì đối với Trần Quang Lộc, kể chuyện tình chỉ đơn giản bằng lời ca dao, bằng ngô khoai hay bằng những hạt lúa mới. Trong chuyên mục tuần này, Đức Bình mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với người nhạc sĩ tài ba ấy để cùng khám phá những điều mới lạ mà anh muốn chia sẻ cùng với thính giả của đài RFI, nhạc sĩ Trần Quang Lộc. Nghìn năm sau ta níu bóng quay về, ơi mùa thu của ước mơ. Trước hết xin cảm ơn nhạc sĩ Trần Quang Lộc từ Việt Nam đã nhận lời trả lời phỏng vấn của đài RFI. Xin chào ban biên tập của đài và khán giả nghe đài. Thưa anh thì sinh ra tại vùng đất Quảng Trị và anh đã từng theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Huế. Nhưng mà hiện tại thì anh lại đang định cư ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Mà có một điều rất là lạ là anh viết ca khúc về Hà Nội, cụ thể là ca khúc Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội, phổ thơ của Tô Như Châu, thì lại hay hơn cả một nhạc sĩ gốc Hà Nội, nếu mà được phép nói như vậy. Vậy thì xin anh có thể khái quát qua một vài nét về cái hành trình âm nhạc của Trần Quang Lộc cho thính giả của đài RFI cùng biết được không ạ? Tôi thì sinh trưởng ở Gio Linh, Quảng Trị, một vùng đất nghèo khô cằn sỏi đá của miền Trung, nơi mà gánh chịu biết bao nhiêu là thiên tai của thời tiết. Trước năm 1975, Quảng Trị được xem như là cái vùng tạm chiếm, cái độn. Cụ thể là mùa hè năm 1972, Quảng Trị có cái tên là mùa hè đỏ lửa. Tuổi thơ của tôi gắn liền với chiến tranh, nên mơ ước ngày mai sẽ có những ngày hòa bình, yên ả trên đất nước của mình. Tôi tốt nghiệp trường quốc gia âm nhạc ở Huế, và thời sinh viên thì đi học ở Sài Gòn, tự mưu sinh để kiếm tiền đi học. Tôi bắt đầu tập tành sáng tác ca khúc bằng những trải nghiệm của chính cuộc sống mình. Từ nhỏ thì tôi rất là đam mê ca hát, thường theo mẹ đi hát ở nhà thờ. Ở đó có lẽ là những bài thánh ca thấm dần trong máu thịt. Tôi viết cũng khá nhiều ca khúc thời đi học. Hồi đó tôi cũng không nghĩ là mình lớn lên sẽ trở thành một nhạc sĩ. Viết là để thỏa mãn những ước mơ đam mê của mình. Năm 1970, tôi ra đời cái tuyển tập đầu tay có tựa là Hát Trên Dòng Sông Tuổi Xưa, gồm 12 ca khúc. Được bạn bè bằng hữu khuyến khích, tôi cũng có viết thêm một số bài hát, và cũng là rất may mắn được thâu thanh và phổ biến đến quần chúng khán giả nghe nhạc thời đó. Cụ thể những bài là Về Đây Nghe Em, Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội, phổ thơ của Thi Sĩ Tô Như Châu, rồi Lãng Du Ca, vân vân. Nói chung là những ca khúc đó được đón nhận nồng nhiệt, và cũng từ đó hơn 40 năm nay tôi như một nghiệp dĩ đeo đẳng nó đến bây giờ. Em như gợi bóng nơi mơ, cầu bao nhiêu gì em còn nhớ không? Sông Hương nước chảy êm đềm, giọng hò mái ngân dài nỗi nhớ em. Giọng hát Quang Linh đang gửi đến quý vị các bạn ca khúc Em Còn Nhớ Huế Không. Vẫn lâu bên đợi bên chờ, đường về vi dạ thái bờ nghe lá reo. Nói đến Trần Quang Lộc, chúng ta không thể nào mà không nhắc đến nhạc phẩm Về Đây Nghe Em do anh sáng tác giai đoạn trước năm 75, dựa trên cái nền thơ của A Khuê, đúng không ạ? Mà như anh cũng nói là trải qua bao nhiêu những cái thăng trầm của thời gian cũng như là biến cố của lịch sử đất nước mà Về Đây Nghe Em vẫn liên tục được nhiều thế hệ ca sĩ lựa chọn để mà trình bày vào trong cái thời điểm đó, ví dụ như là nữ danh ca Thái Thanh này, Ý Lan, rồi Khánh Ly, rồi sau này là có những cái thế hệ trẻ hơn như Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng hay là Hồng Ngọc vân vân, thể hiện lại cái ca khúc Về Đây Nghe Em của anh trên mọi sân khấu trong nước cũng như hải ngoại. Vậy thì xin anh có thể kể lại cho thính giả của đài RFI về cái xuất xứ của ca khúc không ạ? Vâng ạ. Thưa anh, cái ca khúc Về Đây Nghe Em được viết vào năm 1971, cái thời còn là sinh viên đi học. Hồi đó thì ngoài cái thời gian đi học thì buổi tối tôi đi hát ở các cái phòng trà ca nhạc tự do hay Đêm Màu Hồng, Khánh Ly. Thì bối cảnh Sài Gòn lúc đó là trong chiến tranh, cái thời điểm Sài Gòn thì giới nghiêm. Buổi tối đó, thành phố chỉ còn là những cái quán bar, vũ trường và lính viễn chinh của Mỹ đó. Hàng đêm thì tôi phải đi đàn ở các phòng trà đó, tôi nhìn thấy các em nữ sinh đang bỏ học đi vào làm ở những cái snack bar, làm tiếp viên phụ nữ. Có một cái gì đó nó vừa đau đớn vừa tủi hổ trong tâm hồn mình. Tôi thật là day dứt nhiều đêm và viết lên ca khúc Về Đây Nghe Em. Ca khúc như một lời kêu gọi trở về tình tự với quê hương, với ca dao nguồn cội. Ở đó có mẹ, có cha, có bạn bè, có những tình thương mến. Và ca khúc được viết theo cái điệu Strophe. Và tôi cũng không ngờ là ca khúc được phổ biến mạnh và nhanh đến thế. Các ca sĩ hàng đầu như là Thái Thanh, rồi Tuấn Ngọc, rồi Ý Lan, Elvis Phương trình bày thường xuyên ở phòng trà. Và trải qua hơn 40 năm rồi, ca khúc vẫn được hàng triệu thính giả ưa thích. Và không biết bao nhiêu ca sĩ nhiều thế hệ trình bày trong các chương trình ca nhạc, kể cả đổi lại những cái rip, tức là cái tiết tấu, lúc thì hát theo kiểu nhạc bossa nova, theo kiểu những mới vân vân. Thì nói chung là mỗi ca sĩ có một cách trình bày riêng. Vâng, thì đại khái cho bài hát nó ra đời như vậy. Về đây nghe em, về đây nghe em, về đây mặc áo the đi guốc mộng, kể chuyện tình bằng lời ca dao, kể chuyện tình bằng hạt lúa mới, kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai. Và về đây nghe gọi tiếng xưa, để nhớ trong tiếng vỡ bờ. Giọng hát Tuấn Ngọc đang gửi đến quý vị các bạn ca khúc Về Đây Nghe Em, sáng tác Trần Quang Lộc. Về đây thỏa ước mơ đi hát dạo, để chào đời bằng hạt sương mai, để bằng lòng ngọt ngào hấp hối và hận thù người người lắng xuống, rồi tìm nhau như tìm xót xa trong lúc về đã đầy vơi. Có lẽ là người yêu nhạc biết đến cái tên Trần Quang Lộc chủ yếu là qua những cái ca khúc mà do anh sáng tác. Tuy nhiên thì những cái thông tin về nhạc sĩ Trần Quang Lộc trên các phương tiện thông tin đại chúng quả là còn rất là ít ỏi. Thậm chí còn có người xem anh như là một cái nhạc sĩ ở ẩn. Phải chăng là từ vì anh bận rộn quá rồi, hay là anh hơi khép mình, hoặc là không cởi mở với báo giới, hay là còn có những cái lý do nào khác? Thưa anh, về cái câu hỏi này tôi cũng xin trình bày là thật sự là tôi cũng đi quá nhiều nơi trên đất nước quê hương của mình ấy. Thật ra thì cũng đã khóc cười với thế thái nhân sinh, sống thì trăn trở với những cuộc mưu sinh về cơm áo gạo tiền. Nhưng lòng đam mê âm nhạc thì tôi không thể quên được. Tôi viết nhạc bằng cả một tấm lòng, không có màu mè son phấn. Mà tôi nghĩ dù thế nào chăng nữa thì cũng sẽ gặp người đồng cảm với mình. Với tôi như thế là quá đủ. Sau này tôi thích cuộc sống trầm lặng. Nên khoảng tầm 15 năm sau này, tôi rất ít tiếp xúc với báo giới và ngay cả những sinh hoạt văn nghệ ở tương trường. Tôi viết cũng rất là nhiều các thể loại, ví dụ như là nhạc kịch, rồi nhạc không lời. Tuy nhiên, những cái mảng chính của tôi là ca khúc viết riêng cho tình ca. Vì trong tình ca thì tôi có nhiều cái cách diễn đạt. Tình ca quê hương, tình yêu đôi lứa, tình yêu cho tất cả mọi người trên thế giới này. Tôi nghĩ rằng có lẽ là tình ca là những cái ca khúc mà muôn đời sống mãi trong tâm hồn. Gặp nhau cái thuở ban đầu, áo sắn áo ơ sắn mà em mặc, một màu thiên thanh. Dạng em, dạng em thì rắn đi, đẹp tựa trong tranh. Ca khúc Áo Hoa, một sáng tác khác của Trần Quang Lộc, do song ca Như Quỳnh và Quang Lê thể hiện. Em mà nở rộ một bông cúc vàng, dịu dàng làng điêu dân cán lang, mà nghe ai hát mà nghe ai hát duyên thề của lứa Thế hiện tại kho tàng ca khúc của anh là lên đến bao nhiêu rồi anh? Mà riêng về cái mảng ca khúc ấy, cũng không đếm được, nhưng mà khoảng cỡ 600 ca khúc đó. Vâng. Trong đó thì tôi đã phổ biến khoảng 300 ca khúc bằng nhiều hình thức. Có nghĩa là chỉ có 50%, nghĩa là một nửa những cái ca khúc mà anh viết được phổ biến thôi. Thế còn lý do tại sao 50% còn lại vẫn chưa được đến với khán thính giả mọi nơi? Thì nó cũng có một số ca khúc mà mình viết bằng tâm huyết, có nghĩa là viết rất là kỹ. Vâng. Tuy nhiên cái điều kiện không cho phép là về lý do là về vấn đề tài chính để mà ấn loát á. Dạ. Và thứ hai là chính những cái khúc đó thì nó cũng đòi hỏi người nghe phải có một cái sự đồng cảm nào. Thành thử ra đối với cái trên thương trường về âm nhạc đó, có khi là những cái bài mà mình tâm đắc nhất là những cái bài mình không phổ biến được. Đối với tôi thì tất cả những cái bài viết của mình á, thì tôi quan niệm là phi thời gian. Chính cái thời gian càng nhiều thì nó là nghệ thuật, thì nó qua một sự sàng lọc rất là nghiệt ngã. Nếu thực sự cái tác phẩm của mình nó không có trọng lượng thì nó sẽ bị rơi ra ngoài. Và cái thứ hai là cái bối cảnh của thương trường đó, thì như hiện nay thì nó có tình trạng như là bạo hòa. Những cái lớp nhạc sĩ như cỡ tuổi của tôi thì gần như là lui vào trong ngồi ở vỉa bên ngoài. Những cái loại nhạc trẻ và là những cái nhạc thời thượng đó, thì bây giờ nó quá nhiều đi. Thì bây giờ người ta cũng không biết nghe cái gì nữa. Tôi thấy là nó cũng chưa đến cái lúc mà mình bung ra những cái loại nhạc như vậy. Tôi nghĩ trước sau gì mình cũng phải làm thôi. Cái sự thận trọng của một người mà đã viết lâu năm thì nó vẫn là cái tôn chỉ hàng đầu. Mình có thể là viết bung ra ít thôi, nhưng mà tôi nghĩ là những cái ca khúc sau này nếu tôi phổ biến, tức là tôi đã rất là tu mang đó, và rất là cẩn trọng khi mà phát hành những cái CD này. Chẳng như là từ ca sĩ trình bày đến cả những cái hòa âm phối khí, chọn thế nào cho thích hợp với thời điểm. Tôi nghĩ là đến lúc đó thì tự động mình cũng phải làm thôi. Vâng. Đã hết rồi những giấc mơ đầu chiều hoàng hôn, hoa khê rụng đầy sân. Đã hết rồi, đã hết rồi. Một mình tôi trên phố chiều nay, nhìn chiều trôi nỗi nhớ. Giọng hát Thanh Lam đang gửi đến quý vị và các bạn ca khúc Có Những Chiều Nghe Rất Lạ. Ngồi lắng nghe chim hót lời bình yên, có những ngày ta đứng đợi, lòng thì thầm nhủ mãi tình tôi đừng ngập ngừng sao xuyết đôi môi. Nghe chiều ngỡ ngàng tìm đâu nữa những quay trở lại với cái nhạc phẩm Về Đây Nghe Em đó, thì dường như ca khúc này đã, nó có tồn tại hai cái lời khác nhau phải không anh? Tất nhiên là khi mỗi một ca sĩ trình bày thì nó lại bị modify đi một chút. Thế nhưng mà có hai cái bản lề trong cái lời của bài Về Đây Nghe Em, có nghĩa là một thì hướng về tương lai, còn cái lời kia thì có vẻ như là nhìn về quá khứ, đúng không anh? Thậm chí về cái ý tưởng hơi đối nghịch nhau. Vậy thì theo anh là có nhiều thính giả rất là thắc mắc, đặc biệt là công chúng yêu ca khúc Về Đây Nghe Em, thì là đâu là cái ý tưởng gốc của người nhạc sĩ khi mà phổ nhạc cho bài hát ạ? Cái ca khúc này nó cũng có nhiều cái chuyện mà thôi bây giờ mình không nói đến làm gì. Có một cái điều thứ nhất là trong cái ca khúc này hiện nay là ai cũng thấy là lời thơ của A Khuê cả. Vâng. Đối với A Khuê là một nhà thơ mà tôi cũng rất là mến. Dạ. Và tôi cũng đã phổ nhiều bài thơ của A Khuê. Nhưng mà riêng cái khúc Về Đây Nghe Em thì không phải là của A Khuê. À, vâng. Đây cũng là một cái chi tiết mới mà khán thính giả mọi nơi chưa biết. Vâng. Thì đây là, nhưng mà tại vì có một dạo thì cái ca khúc này nó cũng có lùm xùm ba cái chuyện mà phổ thơ A Khuê với là không phổ thơ A Khuê đó. Vâng. Bản thân của tôi thì tôi không đính chính là bởi vì thế này. Tôi nghĩ là với biết mấy trăm ca khúc Mà bây giờ có một bài mà có một ông bạn mình tự nhiên nó lỡ lầm tên vào trong á, mình bỏ đi thì tôi thấy cũng đáng lắm. Vâng. Do đó thì tôi bây giờ thì nếu mà muốn giới thiệu AP cũng được, mà không cũng được, tôi nghĩ là không ảnh hưởng gì cả. Kể chuyện tình bằng lời ca dao, kể chuyện tình bằng nồi ngũ khoai, kể chuyện tình bằng hạt lúa mới, và về đây nghe lại tiếng nôi thơ ấu khúc hát ban đầu. Giọng hát hiền thục tiếp tục gửi đến quý vị các bạn lời khác của bản Về đây nghe em. Thả ước mơ đi hát dạo, chờ lòng người trở về quê hương, chờ hồn người vào dòng suối mát, chờ thật thà vào lòng dối trá, và tìm nhau như tình xót xa trong lúc lệ đã đầy vơi. Đây phải nói là một cái chi tiết rất là mới lạ mà nhờ qua cái buổi nói chuyện hôm nay thì chúng tôi mới được biết. Nếu mà như vậy thì nó có đặt ra cái vấn đề gì về pháp lý, về pháp luật không anh? Đặc biệt là về bản quyền. Thì bây giờ thì vâng, trên nguyên tắc thì người mà có tên đính kèm thì trên cái vấn đề mà tác quyền thì nó vẫn hưởng là 25%. Vâng. Thì các khúc này á, nó đã được phổ biến từ năm 1970 đó anh. Dạ. Thì các ca sĩ trình bày cái thời đó, bây giờ thì hát ở ngoài hải ngoại đều hát theo cái lời cũ. Nhưng mà sau này, năm 1975, thì tôi cũng bị khựng thời gian, tức là cũng không có được có điều kiện để phổ biến, với là họ cũng chưa cho phép đó. Vâng. Ừ. Từ khi mà phổ biến lại ở cái đoạn điệp khúc, tôi cũng châm trước cho phù hợp với cái yêu cầu văn hóa, bối cảnh thời văn hóa, thời đó. Hạn như cái lời cũ là: này thì xương ta chưa mang theo, khi ngã xuống mê man tủi hờn, này về đây nghe nhau thở dài trong đêm. Thì tôi sửa lại cái đoạn đó, thay cái lời là: nụ cười tươi trên môi em thơ là tiếng hát hân hoan cho đời, và về đây cho nhau nụ cười tương lai. Những lời mới thì nó thật là những lời trơn tru đẹp đẽ hơn. Vâng. Nhưng mà thiếu mất đi cái tự nhiên của cái tuổi trẻ. Vâng. Tôi vốn nhiều tưởng tượng và ham muốn dấn thân vì đã phổ biến rồi. Vâng. Nên không thể sửa đổi lại. Do đó thì sau này tôi thấy cũng có nhiều người hát lời trước rồi người thì cái lời cũ sau. Dạ. Thì thôi kể muốn hát lời nào thì lời, bởi vì nó đã lỡ bung ra rồi. Vâng, tóm lại có nghĩa là cái lời một nó phù hợp với cái bối cảnh lịch sử của Việt Nam thời đó, đúng không ạ? Và vâng. Lời hai là anh đã sửa lại sau năm 75, còn hiện tại thì là công chúng chấp nhận cả hai lời, đúng không ạ? Vâng, thì bây giờ có người họ lại hát cái lời này. Vâng. Có người hát lời khác đó. À, thành thử cái bài này mà anh kể anh nghe một cái giai thoại nó lý thú này. Vâng. Hầu như tất cả các ca sĩ nào ở hải ngoại khi trở về Việt Nam trình diễn với khán giả Việt Nam, cái bài đầu tiên là cái bài về hát về đây nghe em. Vâng. Bất cứ những ca sĩ nào khi về Việt Nam, tôi cũng không để ý. Mãi sau này cứ mỗi lần về giới thiệu là cứ lại có cái bài hát này. Vâng. Xin cảm ơn nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã dành thời gian tâm sự cùng với thính giả của RFI hôm nay. Và xin chúc anh trong thời gian tới, như cái cuộc sống thanh tịnh mà anh đang theo đuổi, nó cũng sẽ góp cho anh có nhiều cảm hứng hơn nữa để làm đẹp hơn cái góc vườn âm nhạc nói chung của Việt Nam cho toàn thể khán thính giả mọi nơi, không kể trong nước cũng như là hải ngoại. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, chào anh ạ. Cho tôi bước lại con đường làng, ngày đầu cặp sách đến trường, bên tai tiếng cười tiếng nói lạ, dịu dàng mùi thơm giấy mới. Cho tôi hát lại tiếng hát đầu, như thuở mẹ dìu rất yêu, tay tôi xếp hoài con diều nhỏ, để ước mơ vào mây cao. Cho tôi giữ lại khung trời mộng, chiều về đuôi bướm trên đồng, nâng niu hát đùa với dế nhỏ, trời mình nằm trên cỏ ấm. Cho tôi đứng chờ anh cuối đường, lá đổ lòng nghe vẫn vương, thơ tôi viết hoài cho tình mộng, để hát cho người yêu nhau. Cho tôi là ai từ đâu, cho tôi là ai từ đâu, khóc, được thương được nhớ, cho tôi lòng thật tha trên môi đời nghiệt ngã, để hương xưa nhỏ xuống tình gia. Cho tôi nói lại tiếng tình đầu những chiều tôi.